Anh ta đang ngắt ngứ thì ở ngoài cửa truyền lời của tướng quân nói đến, gọi anh ta. Lục Cương giống như nhận được lệnh đại xá, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, lên tiếng đáp lại người bên ngoài, rồi quay đầu nói với A Mạch, người ở lại đây, chờ ta. Người ngoài cửa nghe vậy liền nói, Lục đại nhân, quân sư nói, kêu cả A Mạch đi cùng. Lục Cương dừng cước bộ, không kịp cân nhắc vì sao phải gọi cả anh ta và A Mạch cùng đi gặp tướng quân, đành phải quay đầu lại gọi A Mạch một tiếng, rồi hai người cùng nhau đi gặp Thương Dịch Chi. Trong tiểu sảnh sau phòng nghị sự, Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đều đã chờ ở đó. Trương Sinh canh giữ ở bên ngoài cửa, thấy Lục Cương mang theo A Mạch đến, liền kéo rèm cửa cho họ đi vào. Tướng quân, Từ tiên sinh. Lục Cương hành lễ nói. Thương Dịch Chi bước lên phía trước, nâng cánh tay Lục Cương ôn hòa cười nói. Lục giáo úy không cần khách khí, nơi này không có người ngoài, không cần phải giữ lễ nghi. Từ Tĩnh vuốt râu lẳng lặng cười, khi ánh mắt lướt qua người A Mạch, nét tươi cười trên mặt càng tăng thêm. Lục Cương không cần hành lễ, không có nghĩa là nàng cũng được phép như vậy, cho nên A Mạch liền trịnh trọng hành lễ nói. A Mạch tham kiến tướng quân, tham kiến quân sư. Đứng lên đi, Thương Dịch Chi bình thản nói. A Mạch lên tiếng đáp lời rồi đứng dậy, sau đó lui từng bước ra phía sau Lục Cương, cúi đầu cụp mắt, không nói gì nữa. Tầm mắt Thương Dịch Chi dời khỏi người A Mạch, khi quay sang Lục Cương lại mang theo ý cười. Thấy vẻ mặt anh ta đầy nghi hoặc, liền cười nói. Hôm nay Lục giáo úy lại là có chuyện trọng yếu, muốn cùng Lục giáo úy thương nghị. Lục Cương nhất thời kích động, thẳng lưng lớn tiếng nói. Thỉnh tướng quân cứ việc phân phó, Lục Cương muôn chết cũng không chối từ. Không cần phải như vậy, Thương Dịch Chi cười nói. Vẫn là để cho quân sư nói với người đi. Lục Cương lại đem ánh mắt vội vàng chuyển đến trên người Từ Tĩnh. Từ Tĩnh hắng giọng bắt đầu giảng giải sự tình. Nguyên lai là quân Giang Bắc lui vào trong núi được ít ngày, nhưng vẫn không có tin tức gì về quân tình của Bắc Mạc trong thành Dự Châu. Xem ra là bọn chúng vẫn muốn tiến công thành Thái Hưng. Hiện tại đã là cuối năm, ông ta cùng Thương Dịch Chi thương lượng muốn phái người vào trong thành Dự Châu thám thính quân tình của Bắc Mạc, thu thập thông tin chính xác, tạo điều kiện cho quân Giang Bắc có thể sớm tính toán đường đi, nước bước một chút. Lục giáo úy, núi Tài Trạch của người gần Dự Châu nhất, trong quân lại có binh lính chiêm mộ từ Dự Châu, tìm một người thông minh giả làm thường dân, trà trộn vào thành Dự Châu, chính là biện pháp hay nhất. Từ Tĩnh cười hiếp mắt nói, rồi lại tiếp tục. Vốn việc này có thể để cho người trong quân Dự Châu đi làm, nhưng tướng quân cảm thấy người vốn là thuộc quân Thanh Châu chúng ta so với mấy người Dự Châu kia càng thâm tình gắn bó hơn. Hơn nữa, việc này vốn cơ mật nên để cho người cùng một nhà làm thì vẫn yên tâm hơn. Lục Cương nghe tướng quân đem anh ta nói trở thành người một nhà, trong lòng lại càng kích động, vỗ ngực nói. Thỉnh tướng quân cùng quân sư cứ yên tâm, việc này cứ giao cho Lục Cương ta. Thương Dịch Chi khóe miệng khẽ nhếch một cái, nói. Lục giáo úy nếu nói như vậy, phải chăng đã chọn được người thích hợp? Câu nói này khiến Lục Cương nghẹn lời. Trong quân danh của anh ta thật ra có chiêu mộ một ít tân binh là người Dự Châu, nhưng hiện tại cũng chỉ có vài người còn sống, lại đều là tiểu binh ở tầng lớp thấp nhất. Anh ta căn bản là không thể nào biết về bọn họ. Hiện tại bảo anh ta nói ra tên của một người, quả thật là khó khăn. Từ Tĩnh thấy thế, có chút thất vọng nói. Nếu trong quân danh của giáo úy thật sự không chọn được người thích hợp, vậy thì cũng chỉ có thể tìm người trong quân doanh của Dự Châu mà thôi. Không, không cần, Lục Cương vội vàng nói. Cơ hội tốt như vậy thì dù thế nào cũng không thể cam tâm đánh mất, đành phải kéo dài thời gian, giả bộ quay đầu qua hỏi A Mạch. A Mạch, ngươi có thể chọn ra một người thông minh nào không? A Mạch dương mắt nhìn thoáng qua khóe miệng tươi cười của Từ Tĩnh, là nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm của Thương Dịch Chi, nàng ổn định lại thần trí, bình tĩnh trả lời. Có. Ai? Từ tỉnh hỏi. Trương Nhị Đảng. A Mạch trả lời, lại bổ sung thêm. Anh ta là một binh sĩ trong ngũ của ta, nhập ngũ từ Dự Châu, nói phương ngữ của Dự Châu. Hơn nữa, đối với địa hình phụ cận của Dự Châu thập phần quen thuộc, tuyệt đối sẽ không bị làm khó. Thường Dịch Chi nhìn thẳng vào mắt của A Mạch một khắc, thấy tầm mắt của nàng không chút nào trốn tránh, liền mở miệng hỏi. Nhưng anh ta có đủ thông minh, tâm trí có trầm ổn không? Làm việc có thể mặt không đổi sắc hay không? A Mạch lắc lắc đầu. Không thể, anh ta tuổi còn rất nhỏ, quật cường thì có thừa, mà nhanh trí thì lại không đủ, gặp phải tình huống đột ngột, sợ là sẽ không ứng phó được. Thương Dịch Chi cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì còn để cho anh ta đi làm gì? Dự Châu hiện tại bị người Bát Mạc quản rất nghiêm. Cho anh ta đi, khác nào chịu chết. A Mạch không phản bác, tạm dừng một chút rồi trầm giọng nói. Có thể tìm một người thích hợp khác phối hợp cùng anh ta, bù đắp những nhược điểm đó. Ai có thể đi cùng anh ta? Thương Dịch Chi lại truy vấn. A Mạch nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Thương Dịch Chi, theo bản năng thẳng lưng lên nói. Ta. Lục Cương sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía A Mạch, lại nhìn thoáng qua Thương Dịch Chi cùng Tư Tĩnh. Đã thấy trên mặt hai người kia, một thì lãnh đạm, một thì tươi cười. Như thể là chỉ có anh ta mới cảm thấy kinh ngạc, vội vàng thu hồi lại nét kinh ngạc trên mặt. Thương Dịch Chi lại nhìn A Mạch hỏi. Người nói, người sẽ đi giữ cháu. A Mạch lắc đầu, thấy khóe miệng Thương Dịch Chi tràn ra một tia cười lạnh, nàng trầm giọng nói. Ta có thể làm bộ như câm điếc, cho nên nhất định phải là Trương Nhị Đảng đi cùng. Thương Dịch Chi trở nên trầm mặc, nhìn chăm chú vào A Mạch không nói gì. Tư Tĩnh lại tươi cười, hỏi A Mạch. Nếu ngươi và Trương Nhị Đảng đi cùng, vậy thì có thể giả trang thành thân phận gì? Chiếu theo niên kỷ của các ngươi, chỉ có thể nói là huynh đệ, nhưng diện mạo lại không giống nhau chút nào. Người Bắc Mạc cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng tin tưởng? Ông ta vừa lên tiếng thì ngay cả A Mạch cũng trở nên trầm mặc, cân nhắc một lát, rốt cuộc ngẩng đầu lên nói gằn từng tiếng. Ta đã có biện pháp, thỉnh tướng quân cùng quân sư cứ yên tâm. Thấy vẻ mặt Thương Dịch Chi cùng Lục Cương vẫn còn hoài nghi, chỉ có Từ Tĩnh là tủm tỉm cười, nàng cắn chặt răng, quyết tâm nói với Từ Tĩnh. Từ tiên sinh, ngài không cần phải tiếp tục vòng vo, ta hiểu được quyết định của tiên sinh, không phải là muốn cho ta giả làm nữ nhân hay sao? Ta đồng ý, chỉ cần để ta ngồi ở trên xe hoặc là trong kiệu che thân hình lại, dựa vào khuôn mặt này, hẳn là có thể lừa bịp mà đi qua. Ta cùng Trương Nhị Đảng giả làm vợ chồng, ta là người vợ bị câm, tự nhiên sẽ không cần phải nói. A Mạch mỉm cười tự giễu, nói thêm. Vì đại hạ, đừng nói là giả thành nữ nhân, muốn tính mạng của A Mạch cũng không thành vấn đề gì, tiên sinh cũng không cần phải cố kỵ như thế. Nói gì thì A Mạch ta cũng không phải chỉ một lần, hai lần bị người ta giễu cợt, sớm đã thành thói quen rồi. Không phải là một thân trang phục nữ nhân thôi sao, có tính là gì đâu. Nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, nhìn thẳng về phía trước, trong ngực có thể dung nạp được cả núi cả biển, một thân nữ trang màu đỏ đã là cái gì? Một đoạn này vừa nói ra, khiến tất cả mọi người đều động dung. Trong mắt Thương Dịch Chi, hào quang chớp động, chăm chú và nhìn vào A Mạch không nói nên lời. Lục Cương bị mấy câu nói của nàng làm cho nhiệt huyết sôi trào, hai bàn tay rất nhanh nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt bừng bừng nhìn A Mạch, ngay cả Từ Tĩnh cũng thu lại ý cười trên mặt, không khỏi đưa mắt nhìn nàng vài cái. Lập tức, Lục Cương đã muốn cho gọi người đi suốt đêm, quay trở lại quân doanh, đưa Trương Nhị Đảng lại đây. Nhưng Từ Tĩnh ngăn lại, nói việc này rất cơ mật, đêm hôm khuya khoắt xuống doanh gọi người, không nói đến đường núi ban đêm nguy hiểm mà trong quân doanh cũng sẽ đoán được là có chuyện gì xảy ra. Cho nên Lục Cương cứ xuống nghỉ ngơi trước, ngày mai trở lại quân doanh, sau đó lẳng lặng đưa Trương Nhị Đảng đến đây. Lục Cương nghĩ cũng đúng, liền đáp ứng. Thấy Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh cũng không còn việc gì phân phó, liền cáo từ lui ra. Ai ngờ A Mạch cũng đi ra theo ở đằng sau, anh ta không khỏi trừng mắt nhìn A Mạch một cái, thấp giọng nói: "Ngươi đi theo ta làm chi?" Thấy A Mạch trầm mặc không nói, anh ta bỗng nhiên nhớ tới những lời A Mạch vừa nói về chí khí nam nhân, cảm thấy dáng vẻ của tiểu tử này tuy là thanh tú, nhưng cũng là một hán tử đầu đội trời, chân đạp đất, rồi lại hồi tưởng ánh mắt của tướng quân vừa rồi nhìn A Mạch, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng đã để lộ ra ánh mắt kia cơ hồ như là keo dính, nghĩa là đối với tiểu tử này cũng không phải là hoàn toàn vô tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Cương lại liếc mắt nhìn A Mạch, cảm thấy A Mạch vẫn là có chút cốt khí của đàn bà. Chỉ một cái liếc mắt mà khiến cho hai loại cảm giác bất đồng đều luân phiên hiện thoáng lên trong đầu anh ta, chỉ trong giây lát mà khiến cho đầu óc của Lục Cương hỗn loạn thành một đoàn. Rõ ràng là đã cố dùng sức lắc lắc đầu, thấp giọng mắng một tiếng, nhưng nghĩ tiểu tử này rốt cuộc là đàn ông hay đàn bà vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh ta. Ngày hôm sau, Lục Cương theo kế hoạch quay trở lại núi Tây Trạch, A Mạch vẫn ở lại Vân Nhiễu Sơn. Không biết Từ Tĩnh kiếm đâu ra một bộ quần áo của nữ nhân, lại xuống núi tìm một lão bà tới hóa trang cho A Mạch. Lão bà cẩn thận nhìn ngắm ngũ quan của A Mạch, cười nói: "Ui da, tiểu quân già này thật là đẹp nha. Nước da này so với nữ tử khác còn mịn màng hơn ấy chứ. Chỉ có lông mày là hơi dày, sửa lại một chút là đẹp. Hiện tại đang lưu hành kiểu lông mày gọi là viễn sơn mi, dày như thế này thì không được đâu." A Mạch cố nén, cứ mặc cho ngón tay của bà ta xẹt qua, xoẹt lại trên mặt nàng, không kiên nhẫn nói: "Cứ để thế mà vẽ lên là được rồi." "Khó mà làm được," bà ta nói, che miệng cười. "Thế kia vừa nhìn thấy, đã biết là giả, phải nhổ bớt đi." Nói xong, lại đem búi tóc trên đỉnh đầu của A Mạch thả xuống, đứng ở bên cạnh tấm tắc khen: "Ôi chao, đừng oán lão bà ta lắm miệng, tướng mạo của ngài thật đúng là rất đẹp. Lão bà ta đây làm đám cưới cho nhiều tân nương như vậy rồi, chưa gặp ai có thể so được với ngài à." Sắc mặt của A Mạch trầm xuống, chỉ muốn đưa tay bóp chết bà lão này. Bà lão không biết sống chết mà vẫn nói tiếp: "Chỉ là sống mũi có hơi cao, không đủ dịu dàng, cái này cũng không có biện pháp để che lấp." Bà ta không khỏi khép miệng, có chút tiếc hận, một bên nói, một bên lại dùng nhíp tỉa lông mày cho A Mạch, sửa thành hình dáng mỏng manh, tinh tế, sau đó lại sửa cho đuôi lông mày cong vút về phía tóc mai. A Mạch mím chặt miệng, chịu đau, để cho bà ta chỉnh sửa lông mày của nàng. Cảm giác đau này, tuy rằng so với vết thương do dao kiếm gây nên còn kém xa, nhưng mí mắt vì thế mà cứ chớp liên tục, khiến cho đôi mắt không tự chủ được liền đỏ lên. Từ Tĩnh vén rèm cửa từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi: "Vương bà tử, thế nào? Hắn ta có thể cải trang thành thiếu phụ được hay không?" "Cái đó thì ngài cũng phải xem là ai ra tay chứ, ngài đến xem đi." Vương bà tử cười nói, dùng tay điểm chút son môi lên trên môi của A Mạch, sau đó nâng khuôn mặt của A Mạch hướng ra ngoài cửa đắc ý hỏi: "Quân gia người xem, thế nào? Chỉ cần sửa sang mày kiếm một chút, lại điểm thêm chút phấn son, thế là từ một tiểu sinh tuấn tú liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp." Trong mắt A Mạch, giọt lệ vẫn còn chưa rơi xuống, tóc tán loạn ở trên mặt, mắt long lanh nước. Cứ như vậy mà nhìn về phía cửa, đã thấy Từ Tĩnh vẫn còn đang vén rèm cửa thay người phía sau. Thương Dịch Chi đang từ bên ngoài tiến vào. Hai người vừa thấy dáng vẻ của A Mạch đều không khỏi sửng sốt, động tác đều sững lại. Các bạn đang nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân được phát trên kênh Truyện Audio Hy. Chương 35. Ánh mắt Thương Dịch Chi sáng bừng lên trong giây lát, rồi sau đó rất nhanh rời khỏi khuôn mặt A Mạch, thần thái tự nhiên rảo bước tiến vào bên trong. Từ Tĩnh cũng buông rèm cửa trong tay xuống, bước đến bên cạnh A Mạch, cẩn thận đánh giá khuôn mặt của nàng rồi cười nói. Để ta xem nào, sợ là quá đẹp, có chút không giống một thôn phụ rồi. Sau đó xoay người về phía lão bà tử nói. Người đi xuống lĩnh tiền trước đi, chờ ngày mai sẽ vấn tóc cho nàng ấy, hiện giờ người không còn việc gì nữa. Lão bà tử lên tiếng, dạ dạ vân vân, rồi đi ra, chờ bà ta đi khuất, A Mạt vội hỏi. Cứ để bà ta đi như vậy sao? Biết đâu bà ta lại để lộ tin tức. Tư Tĩnh cười nói, người yên tâm đi, điều này ta đều an bài cả rồi. Ông ta vuốt râu, vừa lòng đánh giá A Mạt một chút, rồi quay đầu cười hỏi Thường Dịch Chi. Tướng quân, ngài cảm thấy thế nào? Khóe miệng Thường Dịch Chi mỉm cười, ánh mắt cẩn thận nhìn khuôn mặt A Mạt. A Mạt bị anh ta nhìn thì có chút chột dạ, vài lần muốn cúi đầu né tránh tầm mắt của anh ta, nhưng vẫn cố gắng tự trấn định để nghênh đón. Thường Dịch Chi đột nhiên thu lại nét cười trên mặt, lạnh giọng nói. Lá gan quá lớn, người đã từng gặp qua người phụ nữ nào bị một người đàn ông xa lạ nhìn chăm chú mà vẫn có thể trấn tĩnh như vậy hay không? Ánh mắt cũng quá lợi hại, không giống với một thôn phụ. A Mạt nghe vậy thì sửng sốt, sau khi suy nghĩ một lát, liền hạ thấp mi mắt, nhỏ giọng nói. Ta hiểu rồi, tướng quân, ngươi xem như vậy có được hay không? Nói xong liền khẽ nghiêng đầu, dương đôi mắt xấu hổ ngượng ngùng e ấp liếc nhìn Thường Dịch Chi, rồi ánh mắt ấy lại chạy, rồi nhanh chóng tránh đi, đỏ mặt cúi đầu. Mặc dù biết là nàng đang diễn, nhưng Thường Dịch Chi vẫn bị cái liếc mắt này của nàng làm cho trái tim đập nhanh thêm một nhịp. Anh ta không nói gì, hơi nhíu mày cân nhắc điều gì đó, lại nghe Tư Tĩnh cười ha ha nói. Thật sự, cái liếc mắt này của ngươi, A Mạt à, đúng là có thể khiến cho hồn siêu phách lạc. Cứ như vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi định câu dẫn hết bọn Thác Tử Bát Mạc canh giữ cổng thành đi theo ngươi hay sao? Chỉ sợ đến lúc đó, chúng ta muốn làm cái gì cũng không được. A Mạt thản nhiên nở nụ cười, trầm giọng nói. Ta biết rồi, tiên sinh, đợi lát nữa ta sẽ tự mình cân nhắc một chút. Đến lúc đó nhất định sẽ không làm cho Thác Tử nhìn ra dấu vết gì. Tư Tĩnh cười gật gật đầu, nói tiếp với A Mạt. A Mạt, người phải tính toán cho chu đáo, tuyệt đối không để lộ chút sơ hở gì, bởi vì lần này đi Dự Châu cũng không phải là đi thám thức thính tin tức như đã nói ở ngày hôm qua. A Mạt ngẩn ra, lập tức liền mơ hồ đoán được mục đích của bọn họ, nhưng lại vẫn làm như không biết, lẳng lặng chờ Tư Tĩnh nói. Ánh mắt của Tư Tĩnh và Thường Dịch Chi có chút thay đổi, nghiêm mặt nói với A Mạt. Chuyện ta chuẩn bị nói ra thập phần trọng yếu, người nhớ phải ghi tạc trong lòng, bất kể ai cũng không thể nói ra, cho dù là người đi cùng với để tạo vỏ bọc cho người trà trộn vào trong thành là Trương Nhị Đảng, cũng không thể biết, người phải nhớ kỹ điều này. A Mạt nhớ kỹ, A Mạt trầm giọng nói. Tốt lắm, lần này để người tiến vào thành Dự Châu, là muốn để ngươi liên hệ với Thạch Đặc Xuân. Từ Tĩnh thấp giọng nói. Thạch tướng quân. A Mạt mặc dù đã mơ hồ đoán được một chút, nhưng khi nghe những lời này từ miệng của Từ Tĩnh nói ra, vẫn không khỏi có chút giật mình. Từ Tĩnh gật gật đầu, tiếp tục nói. Thạch tướng quân đi theo địch là kế sách đã định trước của ta, là một chiếc đinh nhọn chúng ta đặt bên trong nội bộ quân Bắc Mạc. Sau khi Bắc Mạc chiếm cứ Dự Châu, chúng ta cũng đã từng phái thám tử đi tìm cách liên hệ với Thạch tướng quân. Nhưng quân Bắc Mạc đối với Thạch tướng quân vô cùng cảnh giác, thay đổi tất cả những người bên cạnh ông ta, lại nhiều lần phái người giả làm quân ta để thử Thạch Đạt Xuân. Thạch tướng quân sợ bại lộ thân phận, cho nên vẫn không dám liên hệ với chúng ta. Lần này muốn cho người đi, chính là bởi vì Thạch tướng quân có thể nhận ra người, có thể khiến cho ông ta tin tưởng. A Mạt hiểu rồi, A Mạt nói. Thương Dịch Chi đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn A Mạt một cái, rồi nói thêm. Thân phận của Thạch tướng quân trong quân là tuyệt mật. Hiện tại, ngoại trừ tiên sinh và ta, cũng chỉ có người biết. Này người đi Dự Châu hung hiểm khó dò, vạn nhất bị người Bắc Mạc phát hiện ra thân phận của người. A Mạt dù chết cũng sẽ không để lộ bí mật này. A Mạt nói tiếp, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thương Dịch Chi, gằn từng tiếng nói. Thỉnh tướng quân yên tâm. Nếu A Mạt bị người Bắc Mạc bắt được, thì người biết được bí mật này trên đời cũng sẽ chỉ còn lại có hai người là tướng quân và tiên sinh. Thương Dịch Chi không tự giác mà nheo mắt đánh giá A Mạch nói. Vậy là tốt rồi, ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, chờ ngươi mã đáo thành công. Anh ta dừng lại một chút rồi thấp giọng nói. Ngươi còn có yêu cầu gì không? Tâm tư A Mạch vòng vo xoay chuyển rồi thoải mái nói. Nếu A Mạch có thể không làm nhục sứ mệnh của tướng quân và còn sống để quay trở về, vậy thì thỉnh tướng quân thăng chức quan cho ta. Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đều giật mình. Thương Dịch Chi đột nhiên cười ha ha hai tiếng, ánh mắt nhìn A Mạch chằm chằm nói. Điều này không có vấn đề gì, chờ ngươi trở về, ta lập tức dân tấu lên triều đình, đề nghị thăng ngươi lên làm giáo úy. A Mạch cũng cười thật tươi, nói. Giáo úy thì không cần, chỉ cần tướng quân tìm cơ hội thăng ta thành đội trưởng là tốt rồi, thăng nhanh quá lại khiến cho lòng người hoài nghi. Thương Dịch Chi sảng khoái đáp ứng. Được, cứ quyết định như vậy đi. Được, A Mạch lại đáp. Thương Dịch Chi cười cười để Từ Tĩnh lưu lại cùng A Mạch cẩn thận bàn bạc những vấn đề chi tiết, còn anh ta thì xoay người vén rèm cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng, không khí tươi mát liền ùa đến. Thương Dịch Chi hít sâu mấy hơi, đem nỗi xôn xao khó hiểu ở trong lòng xua tan đi, quay đầu lại đưa mắt nhìn cửa sổ, lúc này mới dứt khoát xoay người rời đi. Trương Sinh đang đứng canh giữ ở cửa viện, thấy thân hình cao lớn của Thương Dịch Chi từ trong viện bước ra, định đi theo sau, lại bị Thương Dịch Chi giơ tay ngăn lại. Người ở nơi này canh giữ, đừng để người khác đến quấy rầy Từ tiên sinh, ta một mình đi dạo trong núi, cũng gần đây thôi. Thương Dịch Chi nói xong, liền đi về phía trước hai bước, rồi lại ngập ngừng quay trở về, đứng nhìn chăm chú vào mặt Trương Sinh, đến khi Trương Sinh cảm thấy chột dạ, lúc này anh ta mới nói. Trương Sinh, người thử bắt chước nữ nhân, liếc mắt nhìn ta một cái xem nào. Trương Sinh đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó sắc mặt lập tức trở nên quẩn bách, đỏ bừng, nhìn chủ tướng nhà mình không dám tin, gấp đến độ ánh mắt cũng phải đỏ lên. Thương Dịch Chi nở nụ cười, ghé sát vào mặt Trương Sinh nói. Không việc gì, ta chỉ là muốn nhìn thử, nhanh lên. Ta không... Trương Sinh lắp bắp nói, mắt nhìn như muốn khóc. Thương Dịch Chi liền chỉ điểm. Đơn giản thôi, trước thì người cúi đầu, sau đó cứ chậm rãi ngẩng lên, dùng ánh mắt e ấp liếc nhìn ta một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu lần nữa. Trương Sinh đành phải làm theo phân phó của chủ tướng nhà mình, nhưng cái cổ kia lại cứ như gỗ. Bình thường nhất cử nhất động đều là của một tiểu gia hỏa thông minh tuấn tú, nhưng khi làm động tác này thì không khác gì một xác chết chưa nhắm mắt. Thương Dịch Chi ghê tởm rung mình một cái, vội vàng phất tay mà bỏ chạy. Thôi, quên đi, đừng học, người còn chưa đủ bản lĩnh để học đâu. Trương Sinh ủy khuất nhìn bóng dáng Thương Dịch Chi xa dần, thầm nghĩ đại lão gia có cái môn học gì vậy, chẳng lẽ còn có người có bản lĩnh để học hay sao? Trong phòng, Từ Tĩnh phân tích lại tình hình Dự Châu cho A Mạch nghe. Sau khi nói xong, Từ Tĩnh vẫn chưa đi, mà đứng dậy thong thả đi hai vòng trong phòng, rồi dừng bước quay người lại, cao thấp đánh giá A Mạch, ngữ khí âm trầm hỏi. A Mạch, người có biết lần này đi Dự Châu là cái gì nguy hiểm nhất hay không? A Mạch ngẫm nghĩ sau đó nói. Là thân phận của ta, ta dù ở bất cứ nơi nào, nếu vạn nhất để người khác nhận ra thân phận, sẽ thành phiền toái rất lớn. Từ Tĩnh chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói. Là lòng người. Lòng người? A Mạch theo bản năng hỏi lại. Không sai, chính là lòng người. Từ Tĩnh nhẹ nhàng vuốt râu, ánh mắt tinh tường nhìn A Mạch nói. Thạch Đạt Xuân đi theo địch, tất nhiên sẽ phải hứng chịu sự thóa mạ của trăm ngàn dân chúng đại hạ. Hơn nữa, ngay cả trong triều đình hiện tại cũng không biết rõ tình hình thực tế, tất nhiên sẽ nghiêm khắc quả trách đối với Thạch Đạt Xuân. Tội này một khi ở dưới ngòi bút của tàn nhân Mặc Khách, những từ ngữ kia sẽ càng thêm không chịu nổi. Đối mặt với những điều này, Thạch Đạt Xuân tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều ủy khuất. Nếu ông ta có thể chịu được sự sỉ nhục thì thật là tốt, Nhưng nếu không thể chịu được, người cũng biết là sẽ xảy ra tình huống gì chứ? A Mạch trả lời, một bên là sự chỉ trích nhục mạ, một bên là vinh hoa phú quý, định lực kém một chút sẽ mất hết khí tiết. Hơn nữa, hiện tại, vị thế nước ta ở vùng Giang Bắc lại thấp kém. Xem biểu hiện trong triều đình thì hiện tại đúng là chỉ nghe thấy tiếng sấm mà không thấy mưa móc. Sở thế nhân nhiều người cũng cho rằng triều đình của ta đã vứt bỏ vùng Giang Bắc mà không còn để ý. Nếu đúng là như vậy thì cơ hội để minh oan cho Thạch Đạt Xuân cũng không còn. Cùng cái tội bán nước lưu danh thiên cổ gánh trên lưng còn không bằng thành thực đi theo địch. Ngược lại có khi lại có cơ hội kiến công lập nghiệp, trở thành công thần cho Bắc Mạc. Từ tỉnh yên lặng nghe A Mạch phân tích đạo lý một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng sâu sắc, gật đầu nói. Mấu chốt nhất là ông ta đi theo địch cũng chỉ do một phong thư của ta lưu lại, chứ cũng không phải là do mật chỉ trong triều. Một khi ông ta mất đi sự tin tưởng đối với tướng quân thì tất nhiên sẽ cam chịu chấp nhận mà biến giả thành thật. A Mạch thập phần kinh ngạc. Một phong thư? Không sai, Từ Tĩnh nói. Trước đây, khi quân ta vẫn còn ở trong thành Dự Châu, ta đã đoán trước đến việc Chu Chí Nhẫn sẽ đưa quân lên phía Bắc. Một khi chúng ta bị vây ở trong thành Dự Châu, cái chờ chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Lúc ấy, nếu ta muốn dẫn binh vào núi Ô Lan, chẳng những quân Dự Châu tuyệt đối không phục tùng, mà sợ rằng ngay cả những tướng lãnh Thanh Châu cũng khó lòng có thể thuyết phục được. Cho nên ta liền nghĩ ra kế sách này, khiến cho mọi người không thể không lên núi Ô Lan. A Mạch hiển nhiên là bị mưu trước lớn mật này của Từ Tĩnh dọa sợ đến ngây người, không dám tin nhìn ông ta hỏi. Tính toán này của ông, ngay cả tướng quân ban đầu cũng chẳng hề hay biết gì hay sao? Trên mặt Từ Tĩnh có chút âm hiểm ngoan độc, nghiêm túc nói. Không sai, khi ra khỏi thành Dự Châu, ta cũng không nói cho tướng quân biết tình hình thực tế, chỉ giả mạo danh nghĩa của anh ta để lại phong mật thư này cho Thạch Đạt Xuân. Trên đó, ta đã phân tích và dự đoán cục diện của cuộc chiến, nhất nhất đều nói hết cho ông ta, đồng thời thỉnh cầu ông ta, một khi Chu Chí Nhẫn vây thành, có thể hy sinh cái tôi để hoàn thành cho tập thể, hy sinh tiểu nghĩa để thành toàn cho đại nghĩa. Khó trách trong thành Dự Châu lại có con diều thả lên, khó trách kỵ binh chúng ta lại mai phục bên ngoài núi Ô Lan, khó trách chúng ta tiến vào núi Ô Lan mà vật chất lại sung túc như thế. A Mạch không khỏi lẩm bẩm, những nghi vấn trong lòng rốt cuộc đều đã có đáp án. Nhưng tướng quân đến lúc nào mới biết tình hình thực tế? Trên đường từ Giả Lang Cầu trở về, Từ Tĩnh đáp. A Mạch trong lòng không khỏi có chút lo lắng thay cho Từ Tĩnh hỏi. Tiên sinh, ngài lén an bài như vậy, khiến tướng quân cùng tất cả mọi người chẳng hay biết gì, chẳng lẽ ngài không sợ tướng quân trách tội hay sao? Từ Tĩnh thản nhiên cười cười, nói. Từ xưa đến nay, muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết. Ta xem tướng quân là người có khí lượng, có thể hiểu được cách làm của ta. Hơn nữa, theo tình hình trước mắt thì có thể thấy, ngài ấy cũng không hề trách ta. A Mạch trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc kệ là có khí lượng thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có người nào lại hy vọng bị chính thuộc hạ của mình lợi dụng mà chẳng hề hay biết. Tuy Thương Dịch Chi cũng là người có dạ tâm, nhưng chỉ sợ trong lòng cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Cho dù hiện tại không thể hiện ra điều gì, cũng không thể nói chắc rằng anh ta không ghi lòng tạc dạ. Về sau, một khi anh ta đắc thế, sợ rằng Từ Tĩnh sẽ vì vậy mà tự mua vất vả vào thân. Nhưng mấy điều này cũng không thể nói ra cùng Từ Tĩnh. Nói ra vị tốt ông ta đã chịu nghe. A Mạch đành âm thầm thở dài, trầm mặc không nói gì. A Mạch, Từ Tĩnh nói tiếp. Ta đem tất cả tính toán này đều nói cho người, chính là vì không coi người là người ngoài, và vì thấy người là kẻ có tài. Lần này người đi Dự Châu, nhất định phải tùy cơ ứng biến. Nếu xác thực được kế hoạch của người Bắc Mạc, quân Giang Bắc ta sẽ mượn cơ hội này để lập uy. Chỉ có đánh thắng trận, quân Giang Bắc của chúng ta mới có khả năng trụ vững trong dãy núi Ô Lan. Hai chúng ta mới có khả năng trụ vững ở quân đội Giang Bắc, người có hiểu hay không? A Mạch gật gật đầu, Từ Tĩnh nói tiếp. Người nghỉ ngơi đi, chờ Trương Nhị Đản đến đây rồi dạy bảo hắn cho tốt, đừng để hắn ta khiến người lộ chân tướng. Bất quá phải nhớ kỹ, hắn ta cũng chỉ là người che giấu cho người vào thành. Chuyện này, càng ít người biết càng tốt. A Mạt hiểu rồi. Tư Tĩnh cười cười, không nói thêm gì, chắp tay phía sau lưng bước ra ngoài, để lại một mình A Mạt ở trong phòng, chậm rãi tiêu hóa tin tức cùng những lời ông ta vừa nói.